Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng gặp. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Triệu Tinh Hàn lập tức trợn mắt nhìn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ngươi dám mắng ta, chỉ là một cái thiên tiên, lòng can đảm không nhỏ. Bản tọa liền để cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Triệu Tinh Hải đưa tay chính là hướng về Vương Đằng hung hăng một chưởng trấn áp xuống. Kỳ huyền tiên hậu kỳ uy thế chợt bộc phát, vô cùng cường đại, hư không đều răng rắc một tiếng, trong nháy mắt băng liệt. Nhưng mà còn không đợi hắn một chưởng này rơi xuống, Vương mỗ người lại là ra tay trước một bước, lật tay chính là một cái tát quất vào Triệu Tinh Hải trên mặt, ba một tiếng, đem hắn trực tiếp quất đến bay tứ tung ra ngoài. Triệu Tinh Hàn trực tiếp bị Vương Đằng một tát này đánh hôn mê, ở phía xa ổn định thân hình sau, có chút ngẩn người, không nghĩ tới chính mình đường đường huyền tiên hậu kỳ tu vi, cư nhiên bị một cái nho nhỏ thiên tiên đánh một cái tát. Nửa ngày, hắn mới phản ứng được, chợt đột nhiên giận, ngươi dám đánh ta, ngươi tự tìm cái chết. Hắn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ngay trước mặt người mình thích, bị người quất một cái tát, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực độ chuyện mất mặt, để cho hắn tức giận đến sắp nổi điên. Lập tức liền đã mất đi lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng chính là hướng về Vương Đằng vọt lên, muốn đem Vương Đằng hung hăng trấn áp, dùng cái này tới vãn hồi chính mình mặt mũi. Vương Đằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đối phương lại còn dám ra tay, ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống, nhàn nhạt liếc qua Ứng Thiên Tinh nói, còn lo lắng cái gì? Ứng Thiên Tinh hiểu được ý, lập tức ra tay, một đạo hừng hực kiếm quang chiếu rọi xuống, hung hăng chém về phía Triệu Tinh Hàn. Triệu Tinh Hàn giật nảy cả mình, vội vàng lách mình lướt ngang, tránh đi Ứng Thiên Tinh cái kia băng lãnh một kiếm, ngẩng đầu nhìn Ứng Thiên Tinh cả kinh nói, trời trong, ngươi làm cái gì? Còn dám đối với Vương sư đệ bất kính, ta liền chém ngươi. Ứng Thiên Tinh lạnh lùng nói, Ứng Vương mỗi người yêu cầu, Ứng Thiên Tinh đối ngoại xưng hô Vương Đằng sư đệ, ngươi vậy mà vì hắn, muốn giết ta. Triệu Tinh Hàn nghe vậy lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ứng Thiên Tinh, cơ thể cọ cọ lui lại hai bước, thất hồn lạc phách. Trái tim băng giá không dứt nói, ta đuổi ngươi 3.000 năm, ngươi lại vẫn luôn đối với ta một mảnh lạnh nhạt, nhưng ta vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, nghĩ thầm ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch ta đối ngươi thực tình, làm thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại vì người này, đối với ta rút kiếm đối mặt, cũng bởi vì tên tiểu bạch kiểm này so. Với ta tốt nhìn, so ta trẻ tuổi sao? Hắn tê tâm liệt phế chất vấn, từ ngươi theo đuổi ta ngày đầu tiên, ta liền minh xác cự tuyệt ngươi, là ngươi đối với ta dây dưa không ngớt. Ứng Thiên Tinh ngữ khí lạnh lùng đạo, a, hảo, thật tốt. Thì ra chung quy là ta tự mình đa tình. Triệu Tinh Hàn giận quá mà cười, chợt bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt so với lúc trước càng thêm băng lãnh, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng, là ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi. Triệu Tinh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ở giữa khí tức trên người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hóa thành một đạo ánh chớp. Vọt lên, lật tay ở giữa một ngụm sáng chói loan đao từ hắn lòng bàn tay xoay tròn lấy hiện lên, hướng về nghe vậy chém giết tới, Vương Đằng lập tức không khỏi im lặng, đối phương chính mình đuổi không kịp nữ nhân, liên quan gì đến hắn, xoẹt, không đợi Vương Đằng ra tay, bên người một đạo kiếm quang bỗng nhiên bắn ra, cuốn theo đáng sợ uy thế, chém về phía Triệu Tinh Hàn. Triệu Tinh Hàn thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi càng phải bảo vệ hắn, ta liền càng phải giết hắn, hắn triệt để nổi điên. Loan đao trong tay bay múa, từng đạo đáng sợ đao quang ngang dọc tàn phá bừa bãi ra, hư không oanh minh không ngớt. Ứng Thiên Tinh cùng với chiến đấu kịch liệt, song phương thân ảnh lấp lóe, đánh đến thiên băng địa liệt. Vương Đằng nhíu mày, cái này Triệu Tinh Hàn thực lực không kém, không giống như Ứng Thiên Tinh kém bao nhiêu, cho dù cuối cùng Ứng Thiên Tinh có thể chiến thắng, cũng muốn hao phí không thiếu công phu. Hắn nhưng không có hứng thú chờ lấy hai người phân ra thắng bại, nhắm ngay thời cơ, một cái đánh lén. Vương Đằng một cước chính là đạp tại Triệu Tinh Hàn hạ bộ, đem hắn cả người đạp đi lên thiên, chỉ nghe được Triệu Tinh Hàn phát ra một tiếng thê lương tiếng heo kêu, cả khuôn mặt đều đau trướng trở thành màu gan heo. Ứng Thiên Tinh sửng sốt một chút, có chút ngẩn người nhìn xem Vương Đằng, nhìn ta làm cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi đánh tiếp như vậy, muốn phân ra thắng bại không biết phải lúc nào, cho nên nho nhỏ hoạt động gân cốt một chút, giúp ngươi một cái, còn không thừa thắng xông lên, lạnh nhạt làm cái gì? Gặp Ứng Thiên Tinh sững sờ nhìn mình chằm chằm, Vương Đằng lông mày nhíu lại, liếc mắt đạo, Ứng Thiên Tinh nhịn không được liếc mắt nhìn Vương Đằng hạ bộ, Vương Đằng lập tức sắc mặt một lần, lui về sau một bước, há miệng quát lớn, ngươi loạn nhìn cái gì? Còn không mau đi cho ta đem thần kinh đó bệnh trấn áp. Ứng Thiên Tinh băng lãnh gương mặt hơi đỏ lên, chợt vội vàng đuổi kịp Triệu Tinh Hàn, cùng với lại lần nữa kích chiến, để che giấu lúng túng. Bất quá đi qua cái này ngắn ngủi trì hoãn, Triệu Tinh Hàn đã ổn định thân hình, đồng thời cấp tốc dùng pháp lực chữa trị hạ bộ vỡ vụn chỗ. Hắn thở sâu, trong lòng tức giận không thôi, hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đã thấy tiềm Ứng Thiên Tinh lại lần nữa vọt lên, hắn vội vàng ra tay chống đỡ, thế nhưng là không cách nào đem toàn bộ tinh lực đặt ở cùng Ứng Thiên Tinh chiến đấu lên, khóe mắt liếc qua lúc nào cũng thỉnh thoảng trôi hướng Vương Đằng. Một khi Vương Đằng rời đi tầm mắt của mình, Triệu Tinh Hàn chính là lập tức cùng Ứng Thiên Tinh kéo ra thân hình, cảnh giác bốn phía, nghiễm nhiên là sinh ra bóng ma tâm lý. Cái này khiến bên cạnh tùy thời chuẩn bị đánh lén Vương Đằng không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Triệu Tinh Hàn thực sự là quá cảnh giác, chỉ là bị đá nát một lần trứng mà thôi, thế mà liền sinh ra như thế nói quá lời bóng ma tâm lý, dạng này phòng bị ta, để cho ta có chút không tốt lắm hạ thủ a. Vương Đằng có chút tiếc nuối nói, sau đó thân hình bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, quang minh chính đại xông tới, hướng về phía Ứng Thiên Tinh nói, cuốn lấy hắn, dám ở trước mặt tiểu gia nổi điên, hôm nay tiểu gia ta cần phải phế đi hắn không thể. Ứng Thiên Tinh nghe vậy, thế công lập tức càng bắt đầu cuồng bạo. Triệu Tinh Hàn bởi vì phân tâm phòng bị Vương Mỗ người đánh lén, đối mặt Ứng Thiên Tinh cái này cùng phong mưa rào tầm thường mãnh liệt thế công, bị ép tới không ngừng bại lui. Oanh! Thừa dịp Triệu Tinh Hàn bị Ứng Thiên Tinh dây dưa áp chế, Vương Đằng trọng trọng một quyền đánh ra, hung hăng đánh phía Triệu Tinh Hàn. Triệu Tinh Hàn lập tức biến sắc, cưỡng ép phân ra một cái tay đánh phía Vương Đằng. Quyền của hai người nặng đầu nặng đánh vào cùng một chỗ, Triệu Tinh Hàn lập tức bị chấn động đến mức lảo đảo một cái, đồng thời kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo sức mạnh theo cánh tay tràn vào trong thân thể của mình, chấn động đến mức hắn khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Hắn một mặt khế bờ sợ nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi bất quá thiên tiên cảnh giới tu vi, tại sao có thể có lực lượng cường đại như vậy? Xoẹt, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Ứng Thiên Tinh thế công nhưng cũng lại lần nữa đánh tới, Triệu Tinh Hàn kinh hô một tiếng, vội vàng đổ lướt đi đi, tránh đi Ứng Thiên Tinh một kích này, một mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm hai người, nhất là hung ác trợn mắt nhìn Vương Đằng một mắt, hung tợn nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sơn thủy có tướng gặp, vậy ta liền chờ xem. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không còn dám lưu lại, lo lắng đụng phải hai người vây công cùng hành hung, chủ yếu là, người nào đó thủ đoạn quá âm hiểm, để cho hắn có cực lớn bóng ma tâm lý, có hắn tại chỗ, hắn thời điểm chiến đấu liền lúc nào cũng không được tự nhiên, không cách nào tập trung tinh thần. Chương 2692 gặp lại Lý Giật Bay. Ân, còn dám uy hế bờ bản công tử, xem ra vừa rồi giáo huấn còn không có nhường ngươi dài trí nhớ a. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm là Triệu Tinh Hàn ngữ khí trầm lặng nói, Triệu Tinh Hàn lập tức lưng phát lạnh, lập tức che hạ bộ, cũng như chạy trốn đi xa. Chỉ sợ Vương Mỗ người sẽ truy sát đi lên, công tử, muốn hay không đem hắn ngăn lại. Ứng Thiên Tinh mở miệng nói, Vương Đằng nhìn Ứng Thiên Tinh một mắt, nói, tính toán, một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, để cho hắn đi a. Đi thôi, đợi ta đi chấp sự điện. Vương Đằng phân phó nói, Ứng Thiên Tinh nghe vậy nhịn không được khóe miệng giật một cái, huyền tiên hậu kỳ cao thủ, ở trước mắt người trẻ tuổi này trong mắt, vậy mà đều trở thành bất nhập lưu tiểu nhân vật sao? Bất quá nàng lại không dám nhiều lời, mang theo Vương Đằng trực tiếp thẳng hướng lấy chấp sự điện bay đi. Một lát sau, Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh cùng nhau đi tới chấp sự điện. Mới vừa đến chấp sự điện cửa ra vào, Vương Đằng liền nhìn thấy một cái người quen. Lý Sư Đệ, nghe nói ngươi mới nhập môn thời điểm, từng tại ngoài sơn môn, gặp được lão tổ một tên khác thân truyền đệ tử, còn cùng lên xung đột, ở tại trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Việc này thật sự sao? Cái kia Vương Đằng có lợi hại như vậy? Liền Lý Sư Đệ ngươi cũng không phải là đối thủ. Phía trước, mấy cái nam nữ từ trong chấp sự điện đâm đầu vào đi ra, cái kia một người trong đó, rõ ràng là Lý Giật Bay. Nghe được bên cạnh nữ tử kia lời nói, Lý Giật Bay nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại, lập tức thở sâu, lạnh rên một tiếng nói, hừ, cái kia Vương Đằng đáng là gì? Một cái nho nhỏ chân tiên mà thôi, nếu không phải ngày đó người khác nhiều thế chúng, ta sao lại ở tại trong tay ăn thiệt thòi? bản công tử động một chút ngón tay, liền có thể đem hắn trấn áp trăm ngàn lần. Nói lên người này, hừ, chỉ mong người này đừng gọi ta gặp được hắn, bằng không ta nhất định phải đem hắn hung hăng trấn áp lại, dạy hắn biết sự lợi hại của ta. Lý Dật Bay lạnh lùng nói, ha ha, phải không, Lý sư đệ thực sự là uy phong thật to đâu, không biết Lý sư đệ là dự định như thế nào trấn áp ta đây. Vương Đằng cười ha ha, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Lý Dật Bay đạo. Nghe được Vương Đằng âm thanh, Lý Dật Bay lập tức sợ run cả người, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vương Đằng đang một mặt cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Lý Dật Bay lập tức thần sắc cứng đờ, trong lòng run lên, giật mình nói, Vương Vương Vương. Vương Đằng, ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Loại này sau lưng nói người nói xấu, còn bị người ở trước mặt đụng thẳng, để cho hắn chột dạ nói chuyện đều bất lợi lấy. Lý sư đệ làm sao còn học lên chó sủa đâu? Đây là Lý sư đệ đặc thù gì đam mê sao? Vương Đằng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Dật Bay đạo. Mọi người tại đây nghe vậy lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, thần đặc biệt chớ học chó sủa. Chính là Ứng Thiên Tinh cũng suýt nữa không kềm được mặt, kém chút cười ra tiếng. Lý Dật Bay lập tức nghẹn đỏ mặt, cảm nhận được cực lớn nhục nhã, tức giận nói, ai học chó sủa, ta vừa mới chỉ là đầu lưỡi đã kết mà thôi. Đồng thời, Lý Dật phi thân bên cạnh mấy người cũng đều phản ứng lại, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, mắt lộ dị sắc, hắn chính là Vương Đằng, lão tổ thu nhận một tên khác thân truyền đệ tử. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Vương Đằng, tùy ý đánh giá, Vương Đằng lại là không có phản ứng nữ tử này, trực tiếp lựa chọn đem hắn không nhìn, nhàn nhạt nhìn xem Lý Dật Bay nói, ngươi mới vừa nói, nếu là gặp lại ta, liền muốn hung hăng trấn áp ta, phải gọi ta biết sự lợi hại của ngươi. Ngươi bây giờ dự định như thế nào trấn áp ta? Vương Đằng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lý Dật Bay đạo. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức ngữ khí trì trệ, chợt nhìn chung quanh, gặp Liễu Truyền Phong đám người cũng không tại Vương Đằng bên cạnh, ngược lại là nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc bắn vụt tới, trong lòng lập tức vui mừng, kêu một tiếng, Đường huynh. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa một thân ảnh bắn nhanh mà đến, rõ ràng là Lý Kiêu, hắn lập tức lông mày nhíu lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng cái này Lý Kiêu lại lần nữa gặp mặt, mà Lý Dật Bay nhưng là mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy Lý Kiêu trong nháy mắt, hắn liền triệt để yên lòng, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lý Dật Bay lập tức hướng về phía Vương Đằng cười lạnh, nói, không tệ, ta vừa rồi đích xác nói như vậy, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên, dù cho ngươi có chút thiên phú, nhưng mà tại trước mặt bản công tử, cũng không đáng chú ý. Trước đây nếu không phải bên cạnh ngươi giúp đỡ quá nhiều, người đông thế mạnh, ngươi cho rằng ngươi lại là bản công tử đối thủ của ta. Lần này gặp phải bản công tử, coi như ngươi xui xẻo, hôm nay bản công tử liền muốn cùng ngươi tốt nhất thanh toán, ngày đó sổ sách, cùng ngươi tốt nhất thanh toán một chút. Nói xong, hắn chính là hướng về phía hạ xuống tới Lý Kiêu cao giọng nói, Đường huynh, bên này. Nghe được Lý Dật Bay kêu gọi, Lý Kiêu lập tức nhìn lại, nhìn thấy Lý Dật Bay, đang muốn tới, lập tức lại là nhìn thấy Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh hai người, Lý Kiêu nhưng trong lòng thì lập tức rung lên, nguyên bản trực tiếp thẳng hướng lấy bên này bắn nhanh tới Lý Kiêu, giống như không có nghe được Lý Dật Bay la lên đồng dạng, ngược lại là lấy tốc độ nhanh hơn, xa xa đi vòng bên này, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi. Đáng chết, tên kia tại sao lại ở chỗ này? Hô, bất kể như thế nào, người này không phải là một cái dễ đối phó, ta quyết không thể lại cho hắn bất luận cái gì dọa dẫm bắt chẹt ta cơ hội. Lý Kiêu thở sâu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn đã sớm âm thầm thề, về sau gặp phải Vương Mỗ người, nhất định phải đi vòng, tránh được xa xa, không chút nào có thể cho đối phương nửa điểm dọa dẫm bắt chẹt cơ hội của mình. Bây giờ, hắn lời nói đi đôi với việc làm, hoàn toàn thông suốt chính mình quyết định này, mặc cho Lý Dật Bay bây giờ như thế nào kêu gọi chính mình, hắn đều giả vờ không có nghe được, tuyệt không tới gần người nào đó nửa bước. Nhìn thấy Lý Kiêu trực tiếp lựa chọn đi vòng, Vương Đằng cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn vốn là còn dự định cùng đối phương chào hỏi một chút đâu, dù sao đây chính là một cái không tệ dê béo lớn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp chạy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Dật Bay, đã thấy Lý Dật Bay có chút ngẩn người, sững sờ thấp giọng nỉ non nói, chuyện gì xảy ra, Đường huynh như thế nào không qua tới, là không có nghe thấy ta kêu gọi sao? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm, có thể đối với Phương Tu Vi, hắn dạng này kêu gọi đối phương làm sao có thể không nghe thấy, ha ha, xem ra ngươi cứu binh không có thời gian xử lý ngươi, ngươi còn muốn giáo huấn ta sao? Vương Đằng có chút hài hước nhìn chằm chằm Lý Dật Bay đạo. Lý Dật Bay thở sâu, đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngữ khí băng lãnh nói, hừ, nào có như thế nào, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên, ngươi ta công bằng một trận chiến, ta sẽ sợ ngươi. Trong vòng ba chiêu, không thể trấn áp ngươi liền coi như ta thua. Lý Dật Bay đứng chắp tay, mạo xưng là Trang Hảo Hán đạo, không có cách nào, vừa mới ở trước mặt đồng bạn bức đã Trang, bây giờ nếu là nhận túng, thực sự thật mất thể diện, huống chi, hôm nay Vương Đằng bên cạnh lại là cũng không mang theo Liễu Truyền Phong bọn người, đã như thế, hắn còn có thể sợ đối phương hay sao, chỉ là, hắn lại là không có chú ý tới, mặc dù Liễu Truyền Phong bọn người không có ở Vương Đằng bên cạnh, nhưng Vương Đằng bên cạnh, vẫn còn có cái Lãnh Diễm vô cùng nữ tử, một mực an tĩnh đi theo Vương Đằng sau lưng, chương 2693 không giảng võ đức. Phải không, trong vòng ba chiêu, không thể trấn áp ta coi như ngươi thua. Vương Đằng nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn xem Lý Dật Bay cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng muốn thế nào trấn áp ta, đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cứ việc ra tay, nếu ngươi có thế trong vòng ba chiêu trấn áp ta, về sau ta gặp được ngươi cũng đi vòng, như thế nào? Không chỉ như vậy, ngươi còn phải đem trước đây dựa dẫm vào ta dọa dẫm bắt chẹt đi đồ vật hết thảy đều trả lại, mặt khác lại đem ngươi sở hữu tài nguyên bảo vật hai tay dâng lên. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lý Dật liếc mắt đưa tình trung lập tức bắn ra một tia tinh mang, nhao nhao muốn thử đạo, không có vấn đề. Vương Đằng gật đầu, một lời đáp ứng, oanh. Nhìn thấy Vương Đằng gật đầu đáp ứng, Lý Dật bay lập tức đại hỉ. Lập tức liền áp chế không nổi thể nội hồng hoang chi lực, cường đại tiên đạo chi lực phun trào, thiên tiên cảnh giới tu vi khí tức bắn ra, đây chính là chính ngươi nói, xem chưởng. Hắn giơ tay chính là một chưởng hướng về Vương Đằng hung hăng bổ xuống, ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, hư không đều bị đánh nứt ra tới, ngập trời uy thế đè hướng Vương Đằng. Vương Đằng mặt không đổi sắc, oanh, a, kèm theo một tiếng oanh minh, cùng với một tiếng hét thảm, một thân ảnh trong nháy mắt bị đánh trúng bắn ngược ra ngoài, cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh, rõ ràng là Lý Dật Bay, Lý sư đệ. Cùng Lý Dật Bay đồng hành mấy người nhao nhao cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy Lý Dật Bay cơ thể trọng trọng rơi vào nơi xa, vùi vào một tòa núi lớn bên trong. Vương Đằng bên cạnh, Ứng Thiên Tinh bình tĩnh thu hồi thủ chưởng, oanh. Sau một khắc, ngọn núi lớn kia chấn động, vô số đá vụn bắn tung trời bắn ra bốn phía. Lý Dật Bay từ trong vọt ra, bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy kinh sợ xông trở lại, họ Vương, ngươi lại không giảng võ đức, đã nói xong công bằng một trận chiến. Vương Đằng nghe vậy một mặt vẻ kinh ngạc, nói, ta cũng không có động thủ, làm sao lại không giảng võ đức. Ngươi mặc dù không có động thủ, thế nhưng là khiến người khác động thủ. Lý Dật Bay một mặt phẫn uất chỉ vào Ứng Thiên Tinh đạo, ngươi nói nàng a, ngượng ngùng, ta không biết nàng, nàng muốn đánh ngươi. Đây là chuyện của nàng, quan ta Vương mỗ người chuyện gì? Vương Đằng mặt không đỏ tim không đập đạo, ân, ngươi nói cái gì? Ngươi không biết nàng. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức một mặt vẻ ngờ vực, đã thấy Ứng Thiên Tinh cùng Vương Đằng đứng có phần gần, lại chính mình vừa mới động thủ, liền bị đối phương một cái tát đủ đánh bay ra ngoài, muốn nói song phương không biết, vậy làm sao có thể, ngươi cho ta đồ đần sao, không biết nàng sẽ thay ngươi ra tay. Lý Dật Bay khóe miệng giật một cái, lạnh lùng nói, Vương Đằng bất đắc dĩ nói, ta thật sự không biết, đến nỗi nàng vì cái gì ra tay với ngươi, có lẽ là ngươi địa phương nào trêu chọc đến nàng, tóm lại ta là không biết nguyên nhân. Cái kia, vị tiên tử này, mặc dù không biết ngươi cùng người này ở giữa đến tột cùng có gì ân oán, bất quá có thể hay không thỉnh sư tỷ đợi một lát, chờ ta cùng người này trước tiên tranh đấu một hồi, đằng sau ngươi sẽ cùng hắn tính sổ sách. Vương Đằng hướng về phía Ứng Thiên Tinh làm như có thật đạo, phản phất thật sự không biết nàng, Ứng Thiên Tinh khóe miệng hơi rút ra, lại là thật sự lui sang một bên. Lý Dật Bay nghe được Vương Đằng lời nói, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, lại gặp Ứng Thiên Tinh thối lui đến một bên, trong lòng lập tức có chút bồn chồn, chẳng lẽ hai người này thật sự không biết, bất quá nếu là không nhận biết, vậy cái này nữ nhân vì sao muốn nghe đối phương, thối lui đến một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là hai người thật sự không biết, vậy cái này nữ nhân đến tột cùng là ai? Chính mình mới vừa vào tông môn không lâu, không có nhớ kỹ cùng ai kết xuống qua cừu oán. Lý Dật Bay đầy bụng nghi hoặc, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, các ngươi thật sự không biết, nàng thật không phải là vì ngươi ra mặt. Vương Đằng kiên định lắc đầu nói, thật sự không biết. Tốt, ngươi vừa rồi đã ra khỏi một chưởng, còn lại hai chiêu, nhanh ra tay đi, chớ trì hoãn thời gian, vị sư tỷ này còn tại bên cạnh chờ lấy cùng ngươi tính sổ sách đâu. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, vừa rồi một chưởng kia cũng coi như. Như thế nào không tính, ngươi chẳng lẽ không phải ra tay với ta sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, nhưng lại bị người ngăn cản, căn bản không có đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Lý Dật Bay không phục nói, tốt a, ngươi nói cũng có chút đạo lý, đã như vậy, vậy thì lại để cho ngươi một chưởng tốt, ngươi còn có 3 lần cơ hội ra tay đi. Vương Đằng một tay hướng về phía trước duỗi, hướng về phía Lý Dật Bay khiêu khích vẫy vẫy tay, một tay thả lỏng phía sau, hướng về phía Ứng Thiên Tinh ra dấu một cái. Nhìn thấy Vương Đằng thủ thế, Ứng Thiên Tinh băng sương dung mạo hơi kéo, bình tĩnh nhìn Lý Dật Bay. Lý Dật Bay nhìn Ứng Thiên Tinh một mắt, gặp Ứng Thiên Tinh quả nhiên không có chút nào muốn nhúng tay ngăn cản dáng vẻ, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là có chút không quá yên tâm, hướng về phía Vương Đằng tính thăm dò nói, ta ra tay rồi. Vương Đằng gật đầu một cái, ra tay đi. Ta thật ra tay rồi. Lý Dật Bay sắc mặt trầm xuống đạo, Vương Đằng lại lần nữa gật đầu, hướng hắn vẫy vẫy tay, nàng sẽ không nhúng tay à? Lý Dật Bay lại mở miệng hỏi, Vương Đằng khóe mắt co rúm, sẽ không, ra tay. Hảo, Phiên Vân Chưởng. Lý Dật Bay lập tức hét lớn một tiếng, mênh mông tiên đạo chi lực lập tức phun ra, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn áp xuống. Ba, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, a. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngươi còn nói nàng sẽ không xuất thủ. Lý Dật Bay lúc này cuồn cuộn lấy bay ngang ra ngoài, mấy cái kia đi theo Lý Dật Bay cùng nhau đồng bạn thấy thế lập tức nhao nhao há to miệng, toàn bộ đều một mặt kinh ngạc. Vương Đằng đưa tay đánh ra một cổ cường đại pháp lực, lập tức cuốn lấy Lý Dật Bay đổ bay cơ thể, đem hắn kéo lại, ngươi còn nói ngươi không biết nàng, còn nói nàng sẽ lại không ra tay. Lý Dật Bay hai tấm khuôn mặt đều sưng thành đầu heo, chỉ vào Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh một mặt bi phẫn đạo, ta thật sự không biết nàng, ngươi cũng thấy đấy, vừa mới đều nói với nàng tốt, để cho nàng chờ một chút, chờ ngươi ta chuyện giữa kết thúc, nàng đang cùng ngươi tính sổ, ai biết nàng lại đột nhiên ra tay. Vương Đằng một mặt vô tội, quay đầu hướng về phía Ứng Thiên Tinh nói, vị sư tỷ này, ngươi vừa mới không phải đã đáp ứng trước tiên từ chúng ta giải quyết xong ân oán, ngươi sẽ cùng chi thanh toán giữa các ngươi ân oán sao? Lý Dật Bay cũng cảm thấy nhìn về phía Ứng Thiên Tinh, Ứng Thiên Tinh xoa xoa bàn tay, nháy nháy mắt, nói, ngượng ngùng, vừa rồi nhịn không được. Lý Dật Bay nghe vậy suýt nữa một hơi không có lên tới, hắn quá dày vò khốn khổ. Ứng Thiên Tinh lại bổ sung, Vương Đằng nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về phía Lý Dật Bay nói, Lý sư đệ, ngươi nghe chứ a, chuyện này thật không liên quan gì đến ta, là nàng chê ngươi vừa rồi quá dày vò khốn khổ. Nửa ngày không xuất thủ, nếu là ngươi ra tay nhanh hơn chút nữa. Oanh, Vương Đằng nói còn chưa dứt lời, Lý Dật Bay chính là chợt làm loạn, lại lần nữa một chưởng đánh tới, lần này, tự mình ra tay rất nhanh a. Ba, ngay tại Lý Dật Bay trong lòng sinh ra cái ý niệm này đồng thời, một cái tát vang dội âm thanh vang lên lần nữa, Lý Dật Bay lại lần nữa kêu thảm một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, công bằng giao đấu, thì phải có chút phong độ. Dạng này đột nhiên đánh lén, có hại võ đức, Ứng Thiên Tinh thản nhiên nói. Lý Dật Bay nghẹn mặt đỏ, lập tức đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngươi ta. Chương 2694 vẫn là ngươi giàu nhất. Vương Đằng nhìn xem Lý Dật Bay, một mặt khổ sở nói, Lý sư đệ, ngươi nhìn ngươi cái này ra tay liền ra tay, làm sao còn làm đánh lén đâu, ta. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, miệng phun hương thơm, giận mắng liên tục. Vương Đằng trố mắt nhìn, đi lên phía trước, Lý Dật Bay lập tức ngừng chửi mắng, mặt sợ hãi nhìn xem Vương Đằng, cơ thể hướng về sau thẳng đi, cả kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Đằng một mặt vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không phải muốn trong vòng 3 chiêu trấn áp ta sao, hiện tại đã nhiều lần ra tay, nhưng ta còn một lần đều không ra tay đâu, tỷ thí này giao lưu, làm sao đều phải có tới có trở về a? Cái gì kia, ngươi bây giờ còn có thể ra tay sao? Nói xong, Vương Đằng bỗng nhiên hướng về phía Lý Dật Bay hỏi, Lý Dật Bay liền vội vàng đem đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, nói đùa cái gì, tự mình ra tay 3 lần, nửa cái mạng đều nhanh không còn, lại muốn ra tay, chẳng phải là còn lại nửa cái mạng cũng muốn không, Vương. Vương Đằng, ta bây giờ không thể cùng ngươi giao thủ. Hắn đập nói lắp ba đạo, Vương Đằng mỉm cười, nói, không thể ra tay a. Vậy coi như quá tốt rồi, muốn chính là nhường ngươi không xuất thủ được a. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp động thủ, hắn giơ tay chính là một quyền, hướng về Lý Dật Bay hung hăng đập tới, Lý Dật Bay lập tức kinh hô một tiếng, ngươi. Phanh, a. Lý Dật Bay lúc này kêu thảm một tiếng, hướng về sau thẳng tắp bay ngược ra ngoài, bên trái hốc mắt biến thành màu đen, a trực tiếp biến thành mắt gấu mèo. Sưu, Vương Đằng cấp tốc bước ra một bước, đuổi theo, một cái ngăn chặn Lý Dật Bay mắt cá chân, đem hắn vung mạnh như máy xay gió, sau đó hướng về một tòa núi lớn ném ra, ngọn núi lớn kia lúc này bị hắn đập vỡ nát, hắn mới vừa từ trong núi chui ra, liền lập tức lại cảm thấy mắt tối sầm lại, lúc này cả kinh kêu lên, ở. Phanh, Vương Đằng lại lần nữa một quyền, trọng trọng đánh vào hắn mặt khác một mực trên hốc mắt, đem hắn mặt khác một mực con mắt cũng đánh thành mắt gấu mèo, ngươi mới vừa nói cái gì, gió quá lớn không nghe thấy. Vương Đằng nói, chợt một trận cuồng phong mưa rào tầm thường quyền thế rơi xuống, Lý Dật Bay lập tức kêu thảm luyện một chút, cơ thể kém chút tan ra thành từng mảnh. Mấy cái kia cùng Lý Dật Bay đồng hành đệ tử thấy cảnh này, lập tức nhịn không được nhao nhao nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt đều hiện lên một vòng sợ hãi cùng vẻ kiên dè, nghiễm nhiên là bị người nào đó hung tàn cho chấn nhế bờ đến, trong vòng ba chiêu trấn áp ta đúng không? A, muốn để ta hối hận đi đến thế này đúng không? A, một lát sau, Lý Dật Bay nằm rạp trên mặt đất triệt để không đứng lên nổi, trong tay đỡ lấy một tấm cờ trắng, ta sai rồi, Vương ca, Vương cha, Vương đại gia. Ta hiểu biết chính xác sai, tha. Tha mạng. Đừng làm loạn kết giao tình, ta không có ngươi cái này tử tôn bất tài. Vương Đằng nhàn nhạt lườm Lý Dật Bay một mắt, phủi tay đạo, Lý Dật Bay lập tức khóe miệng giật một cái, nhưng mà lại là không dám có nửa điểm phản bác, quả thực bị đánh sợ. Hắn nhìn chằm chằm một khỏa đầu heo, nâng cao vút gương mặt nói, vân vân, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung, cầu sư huynh giơ cao đánh khẽ, tại tha ta một lần a. Vương Đằng nhéo nhéo quyền, nói, muốn ta tha ngươi ngược lại cũng không phải không thể, còn nhớ rõ ta trước đây cảnh cáo sao, muốn báo thù, liền muốn chuẩn bị thêm chút tiền mua mạng. Lý Dật Bay nghe vậy nhịn không được mở miệng nói, nhưng ta lần này không muốn tìm ngươi báo thù a. Hắn lần này bất quá là sau lưng nghị luận, ở trước mặt đồng bạn trang bức ra vẻ ta đây, nhất thời miệng này mà thôi, gặp phải Vương Đằng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Vương Đằng nghe vậy cũng không khỏi hơi sững sờ, chợt vội ho một tiếng, quát lớn, bớt nói nhiều lời, cầm tiền mua mạng tới. Lý Dật Bay lập tức bị Vương Đằng một tiếng này quát lớn, dọa đến run một cái, xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng ủy khuất ba ba đem chính mình vừa mới nhận lấy đến tu hành tài nguyên, hết thảy giao ra. Vương Đằng nhìn lướt qua Lý Dật Bay giao ra trữ vật giới chỉ, trên mặt hiện lên một nụ cười, quả nhiên vẫn là ngươi giàu nhất. Nghe được Vương Đằng tán dương, Lý Dật Bay lập tức khóe miệng giật một cái, suýt nữa tại chỗ biệt xuất một ngụm lão huyết, hắn cười khan một tiếng, không biết nên nói cái gì, trong lòng phiền muộn, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều trút xuống không hết. Vương Đằng thu hồi Lý Dật Bay trữ vật giới chỉ, chợt nhìn lướt qua mấy cái kia cùng Lý Dật Bay đồng hành đệ tử. Cái kia vài tên đệ tử lập tức nhao nhao run một cái, vội vàng cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt, trong lòng đối nó kiên kỵ cùng e ngại, tăng vụt lên. Vương Đằng mỉm cười, vỗ vỗ Lý Dật Bay bả vai, nói, lần sau sau lưng nghị luận ai thời điểm, nhớ kỹ nhiều trương nhất con mắt, đồng thời nhiều hơn nữa chuẩn bị một chút tiền mua mạng, biết chưa? Lý Dật Bay vội vàng gật đầu một cái, nhưng lập tức lại phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói, Vương ca yên tâm, ta bảo đảm sẽ không còn có lần sau. Vương Đằng cười cười không nói gì, vỗ vỗ Lý Dật Bay bả vai, mang theo ứng thiên tinh hướng về trong chấp sự điện đi đến, thẳng đến Vương Đằng bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy, Lý Dật Bay cùng tại chỗ mấy người vừa mới nhao nhao thở phào một hơi, cái kia vài tên đệ tử liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Lý Dật Bay nói, Lý sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao? Ngươi xem ta mặt mũi này, đều đặc biệt chớ bị đánh thành đầu heo, còn có ta con mắt này, ngươi nhìn ta đây là không có chuyện gì sao? Lý Dật Bay lập tức khí cấp bại phôi nói, lúc trước cái kia họ Vương nhằm vào ta, các ngươi vì cái gì đều không xuất thủ. Cái kia, bên cạnh hắn có huyền tiên hậu kỳ cao thủ, chúng ta mấy cái cũng không phải đối thủ a. Cái kia vài tên đệ tử mở miệng nói ra, nữ nhân kia nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ứng thiên tinh, cũng là hung danh hiển hách hạng người. Chúng ta mấy cái cộng lại, cũng không khả năng là đối thủ của nàng, nếu là ra tay, chỉ sợ kết quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lý Dật Bay nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, các ngươi sớm nhận ra nàng tới, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta cũng là đằng sau mới nhận ra nàng tới. Mấy người vội vàng mở miệng nói ra, Lý Dật Bay lúc này mới coi như không có gì. Hắn hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh rời đi phương hướng, thần sắc âm trầm nói, Vương Đằng. Ứng Thiên Tinh, hừ, ta sẽ không buông tha bọn hắn. Dám, như vậy khi nhục ta, ta Lý Dật Bay cùng hắn không đội trời chung. Lý Dật Bay giận đùng đùng đạo, Đường đệ. Ngay lúc này, lúc trước đi đường vòng mở Lý Kiêu bỗng nhiên bay trở về, hướng về phía Lý Dật Bay kêu, Đường huynh. Nhìn thấy Lý Kiêu, Lý Dật Bay nhịn không được mở miệng nói, Đường huynh, vừa mới ta gọi ngươi tới, ngươi vì cái gì không qua tới. Lý Kiêu giả vờ ngây ngốc, mở miệng giải thích, a, Đường đệ ngươi vừa rồi bảo ta. Ngượng ngùng, ta vừa rồi đang tự hỏi một vấn đề, nhập thần, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng, không có nghe được. Hắn cũng không có nói là bởi vì Vương Đằng ở duyên cớ, cho nên mới không dám tới, nói như vậy, cũng quá mất mặt. Dù sao, hắn tại Thanh Vân Tiên Tông lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ lại bị một cái mới nhập môn người mới dọa đến đi vòng, truyền đi đều mất mặt, chương 2695 bi thảm huynh đệ. Thực sự là như vậy sao? Nghe được Lý Kiêu đáp lại, Lý Dật Phi có chút hồ nghi nói, nhưng ta như thế nào cảm giác ngươi vừa rồi giống như là đang cố ý tránh né ta, không muốn tới. Làm sao có thể? Đường đệ a, hai ta quan hệ thế nào? Toàn cả gia tộc, liền hai ta quan hệ tốt nhất, ta trốn tránh ai cũng không có khả năng trốn tránh ngươi nha. Lý Kiêu nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói, vỗ Lý Dật Phi bả vai, một bộ dáng vẽ lời thề son sắt. Lý Dật Phi gật đầu một cái, nói, điều này cũng đúng, gia tộc chúng ta, liền huynh đệ ta hai quan hệ tốt nhất, ta cũng cảm thấy Đường ca ngươi không thể lại trốn ta. Đúng, không nói trước cái này, Đường ca, ngươi tới được vừa vặn, tiểu đệ ta có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Lý Dật Phi bỗng nhiên thần sắc hung ác, hung hãn nói, Lý Kiêu nghe vậy lập tức trong lòng run lên, bất quá trên mặt lại là lặng lẽ nói, Đường đệ ngươi nói, lấy giữa ngươi ta quan hệ, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định đều thay ngươi giải quyết. Hảo, có Đường ca câu nói này ta an tâm. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức hít sâu một cái nói, ta muốn Đường ca giúp ta giải quyết một người. Lý Kiêu liếc Lý Dật Phi một cái, mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, đủ khả năng, không chối từ. Lấy Đường ca tu vi của ngươi, muốn đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Lý Dật Phi khai miệng nói, người này chỉ là một cái mới vừa tiến vào tông môn người mới mà thôi. Lý Kiêu nghe vậy, lập tức hít một hơi thật sâu, quả nhiên là người kia sao? Hắn nhìn xem Lý Dật Phi nói, ngươi nói người này, có phải hay không họ Vương? Lý Dật Phi nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Kiêu đạo, làm sao ngươi biết? Hắn chẳng những họ Vương, hơn nữa còn giống như ngươi, bái Thanh Vân lão tổ vi sư. Lý Kiêu tiếp tục nói, Lý Dật Phi lập tức kinh dị nhìn chằm chằm Lý Kiêu đạo, Đường ca cũng biết người này. Lý Kiêu thở dài, nói, Đường đệ a, nếu như ngươi muốn đối phó chính là người này, vậy thì xin tha thứ Đường ca ta cũng không có thể ra sức. Có ý tứ gì? Đường ca, ngươi thế nhưng là huyền tiên hậu kỳ cao thủ a, tiểu tử kia bất quá một cái mới nhập môn người mới mà thôi, mặc dù bên cạnh nữ nhân kia có chút khó giải quyết, nhưng mà lấy thực lực của ngươi, muốn trấn áp nàng cũng không phải là việc khó a. Lý Kiêu đạo, ngươi đem người này nghĩ quá đơn giản, người này là trong truyền thuyết tiên đạo chân thể, há lại là đơn giản như vậy có thể đối phó. Không nói gạt ngươi, trước đây không lâu ta vừa mới cùng người này giao thủ qua, người này vừa mới tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, liền bày ra không kém gì thực lực của ta. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã cùng hắn đã giao thủ. Ngay cả Đường ca ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Dật Phi nghe vậy lập tức kinh ngạc, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Lý Kiêu đạo. Lý Kiêu thở sâu, vỗ vỗ Lý Dật Phi bả vai, nói, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa, suýt nữa chết ở trong tay hắn, nếu không phải ta mấy năm nay góp nhặt không ít tài nguyên tài phú, đem hắn hết thảy hiến tặng cho hắn, dùng để đổi lấy tính mệnh, nói không chừng ta bây giờ đã hồn phi phách tán. Lý Dật Phi uy nghiêm lập tức há to miệng, nếu như nói lúc trước Lý Kiêu tự xưng không phải Vương Đằng đối thủ, hắn còn trong lòng hoài nghi. Như vậy bây giờ, nghe được Lý Kiêu nói kỳ dụng chính mình nửa đời tích xúc đến mua mình mệnh, mới có thể bảo toàn tính mạng của mình, Lý Dật Phi hoài nghi trong lòng, chính là lập tức tiêu tán, bỏ tiền mua mệnh, hắn đây quá quen, là người kia tác phong, bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa bao giờ cùng Vương Đằng đơn độc giao thủ qua, cũng chưa từng gặp qua Vương Đằng chân chính thực lực, cái này mấy lần cùng Vương Đằng xung đột, Vương Đằng cũng là để cho dưới tay người ra tay, trước tiên đem chính mình hành hung một trận, đem chính mình trấn áp, mất đi sức chiến đấu sau, mới tự thân lên trận, đến mức hắn vẫn cảm thấy, Vương Đằng bản thân không có sức chiến đấu gì, hoàn toàn là dựa vào dưới tay người, mới có thể phách lối như vậy, nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ của mình sai có chút thái quá, thực lực của đối phương, thế mà cường đại đến ngay cả mình Đường Ca cũng không là đối thủ, phải biết, chính mình Đường Ca thế nhưng là huyền tiên hậu kỳ cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông thế hệ trẻ tuổi, hắn thực lực đều đủ để xếp vào trung thượng, nhưng lập tức, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, trong lòng còn cảm thấy vô cùng phiền muộn, hùng hùng hổ hổ nói, người này thực lực mạnh như vậy, lại còn muốn trận thế đè người, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Lý Kiêu nghe vậy lập tức khóe mắt giật một cái, vội vàng che Lý Dật Phi miệng nói, Đường đệ nói cẩn thận, coi chừng bị người này nghe xong đi, chớ có gọi người này tìm được dọa dẫm bắt chẹt hai anh em ta cơ hội. Đường đệ ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là gặp lại người này, nhất định muốn cách thật xa, ngàn vạn không thể gọi hắn tìm được cơ hội, ca ca ta cái này nửa đời tích xúc, thật sự bị người này toàn bộ vơ vét tài sản đi, quả thực là một điểm không có lưu a. Thấy mình Đường Ca cũng đã bị Vương Đằng cao hơn bóng ma tâm lý, đối nó kiên kỵ như vậy, Lý Dật Phi lập tức trong lòng rung lên, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn như cũ giống như gà con mổ thóc dùng sức gật đầu. Lý Kiêu thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói, đi, Đường đệ, đi Ca Già La núi ngồi một chút, hai anh em ta rất lâu không gặp, hôm nay thật tốt tâm sự, không say không nghỉ. Lý Dật Phi lập tức đáp ứng, đang muốn khởi hành, Lý Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói, đúng Đường đệ, trên người ngươi còn có rượu sao? Lý Dật Phi thần sắc cứng đờ, chợt hai tay mở ra nói, ta đã bị tên kia dọa dẫm vơ vét tài sản hai lần, vừa mới nhận tông môn phát ra tài nguyên, đều không có che nóng liền bị tên kia lường gạt đi, bây giờ ta đã liêm khiết thanh bạch. Lý Kiêu nghe vậy khóe miệng giật một cái, lúng túng nói, trên người của ta cũng không rượu. Ngay cả ta tư nhân bảo khố cũng bị mất. Lý Kiêu lúng túng nói, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bên cạnh mấy cái kia lúc trước cùng Lý Dật Phi đồng hành đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi nhao nhao khóe miệng giật một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, huynh đệ này hai vậy mà lại thảm đến liền một bầu rượu đều uống không lên. Chấp sự điện, liền với hai lần thu hoạch lớn Vương Đằng bây giờ tâm tình rất tốt, mắt liếc đi theo bên cạnh mình Ứng Thiên Tinh nói, vừa rồi làm rất tốt, những này là thưởng ngươi. Hắn đem một cái túi trữ vật ném cho Ứng Thiên Tinh, bên trong tồn phóng đầy ắp tài nguyên tu luyện, Ứng Thiên Tinh chần chờ tiếp nhận túi trữ vật, nhìn ta làm cái gì? Đã ngươi bây giờ đã trở thành bản công tử người, bản công tử tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, tài nguyên tu luyện không phải ít ngươi. Thậm chí tương lai, liền xem như tiên mạch, bản công tử nói không chừng cũng có thể cho ngươi làm tới, giúp ngươi chứng đạo Đại La Kim Tiên. Gặp Ứng Thiên Tinh nhìn mình, Vương Đằng thản nhiên nói, Ứng Thiên Tinh nghe vậy lập tức thần sắc ngẩn ngơ, không nhịn được nghĩ đến trước đây Vương Đằng chính là cầm tiên mạch dẫn dụ nàng mắc câu, đem nàng lừa dối xoay quanh, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ hoài nghi. Vương Đằng nhìn nàng vẻ mặt này liền biết nàng nghĩ lầm, tùy ý nói, không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.